Chương 3. 515 Kiến Bình Vương Thế Tử. Một thân bạch thơm ngào ngạt trường sam, dưới ánh mặt trời có vẻ hơi trong suốt, mơ hồ có thể thấy được bên trong là một kiện màu xanh lam cao cổ áo trong, cổ bên cạnh còn dùng kim tuyến cho thêu mấy đóa hoa sen. An mặc tuy nói 10 phần lộng lẫy, nhưng này công tử trẻ tuổi ánh mắt nhìn xem lại hết sức vô thần, tựa như một giây sau liền sẽ té xịu bộ dáng. Mặc Liên nhíu mày. Người này hắn mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng cùng trong đầu hắn thần châu thân hữu sách bên trong một người, bề ngoài dung hợp. Kiến Bình Vương Thế Tử Mạc Côn. Kiến Bình Vương là phụ hoàng đệ đệ nhỏ nhất, lâu dài lưu tại thần châu kinh đô bên trong ở lâu. Vị này Kiến Bình Vương Thế Tử, nói đến chính là hắn đường đệ không biết là duyên cớ nào, thế mà hôn một cái thuận thiên phủ tới chỉ bất quá, lộng lây phối sức cũng không thể che giấu hắn kia một mặt phóng túng quá độ thần sắc có bệnh. Kiến Bình Vương Thế Tử Mạc Côn, từng bước một đi xuống bậc thang, đi vào Kiều Mục cùng Mạc Liên hai người trước mặt, thượng hạ đánh giá Kiều Mục một chút, dung mạo cũng không tồi, chỉ tiếc tính nết gọi người không dám lấy lòng. Được rồi, bản công tử lòng từ bi, thu ngươi đi mang về, để ngươi rất giáo dưỡng là được rồi. Mạc Liên, Phượng Sâm, Tiểu Thái Tuế cùng Đao Vô Cực mấy người, tất cả đều dùng một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Kiến Bình Vương Thế Tử. Người này có phải là có chút tờ chán sống thật tốt còn sống không được á, như thế nào hết lần này tới lần khác liền muốn đi treo chọc Mạc Thái Tử. Thuận Thiên Phủ phủ chủ vội vàng đứng dậy cười làm lành, hướng về phía Kiều Mục cùng Mạc Liên hai người giới thiệu nói, vị này là Thần Châu Đại Đế cháu ruột, Kiến Bình Vương Thế Tử Mạc Côn. Tiểu Thái Tuế, Phượng Sâm, song song đồng tình nhìn vị này Kiến Bình Vương Thế Tử một chút. Tuổi quá trẻ. Sinh mệnh ở nhưng đã sắp đi đến cuối cùng, đây là cỡ nào một kiện đáng thương thật đáng buồn sự tình. Chỉ tiếc bọn họ lực bất tòng tâm, ai chỉ có ngồi xem náo nhiệt, ăn một chút dưa giải buồn loại hình. Kiều Mộc sẽ nam hài chân tổn thương trị liệu hoàn tất, lại cho hắn ăn vào một viên thuốc, lúc này mới vô vô đầu của hắn nói, không sao. Cảm ơn tiểu thư mãnh liệt mạch lúc này, cũng đã nhận ra trước mắt tiểu cô nương là người phương nào. Chính là ngày ấy tại Thuận Thiên Phủ cửa vào phiên chơ nho lên. Hắn dẫn nàng đi tìm Lục Địa Kình cô nương. Nhỏ manh liệt mạch 10 phần cảm kích hướng về Kiều Mộc gập lưng cúi đầu, trong miệng liên tục cảm tạ tiểu cô nương ân cứu mạng. Nếu không phải vị này tôn quý tiểu thư lại một lần nữa cứu được hắn, hắn chỉ sợ sống không qua mới kia trận đòn độc đi. Mặc Côn đứng tại mấy người trước mặt, sắc mặt từ nguyên bản dương dương đắc ý, chuyển biến đến bây giờ cực kỳ khó coi. Xú nha đầu, lời ta nói ngươi không nghe thấy a? Kiến Bình Vương Thế Tử Mặc Côn tức giận trừng mắt về phía Kiều Mục, trong miệng uy hiếp nói, ngươi có biết ta là ai? Song dám như thế lãnh đạm la ho tư. Kiến Bình Vương Thế Tử Mạc Côn trong mắt lộ ra lửa giận. Ba, đột nhiên, một đầu lạnh buốt thấu xương bàn tay, đột nhiên bóp lấy Mạc Côn cái cổ. Mạc Liên lanh vắng vẻ nhìn hắn nửa ngày, lạnh cười một tiếng nói, Kiến Bình Vương Thế Tử Mạc Côn phải không một bên vây xem Tiểu Thái Tuế cùng Phượng Sâm bọn người, âm thầm cũng hơi hưng phấn lên. Đến rồi đến rồi đến rồi, Mạc Thái Tử muốn cho tiểu tử này một cái khắc sâu dạy dỗ ngươi, ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên phát giác cổ của mình rơi xuống trong tay người khác, Kiến Bình Vương Thế Tử nơi nào còn dám nhiều nói nhảm, chỉ là đỏ lên khuôn mặt, lại nhanh vừa tức gọi nói, ngươi, ngươi nhanh lỏng, vung tay hắn đường đường Thần Châu Đại Đế cháu ruột, Kiến Bình Vương nhi tử, sao, tại sao có thể chật vật như vậy bị một cái không đau không ngứa tiểu nhân vật cầm chắc lấy cái cổ?